Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Bạch, đi làm cho cái kia thạch đồ, nhìn xem có thể hay không lấy xuống. Ám Hồng Thần Long nói ra, Tiểu Bạch thử một chút, phát hiện căn bản không được. Đoán chừng dùng tuyết trắng tiểu hầu thực lực bây giờ, lăng không lấy vật, tối đa có thể lấy hai cái đạo văn, nhiều hơn nữa hắn tự lấy không được nữa, xem ra, chỉ có thể động thủ chém giết rồi. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, bên cạnh Thẩm Tĩnh Thu cũng là hết sức hưng phấn, nàng nháy Nguyệt Nha bàn mắt to, thật kích động, tranh thủ thời gian động thủ đem, hiện tại cho ta đều đợi không được, tiểu nha đầu này hiện tại thập phần ưa thích chiến đấu. Dù sao nha, nàng tuy nhiên thực lực cường hãn, đạt đến thánh nữ cấp bậc, thế nhưng mà ngày bình thường nàng giao thủ cơ hội không nhiều lắm, cho nên nàng kinh nghiệm thực chiến cũng không phải cỡ nào cường hãn. Hiện tại, tiểu nha đầu bức thiết muốn chiến đấu đến đề thăng chính mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt, vậy thì làm lớn một hồi, Lâm Hiên cũng là nói ra, hiện ở bên cạnh hắn những người này, đều là thánh tử cấp bậc, hơn nữa đỏ sậm thần nông cùng hình thiên, tuyệt đối cường hãn vô cùng. Như vậy một chi đội ngũ tuy nhiên ít người, nhưng là so về bên trong lưỡng thế lực lớn, có thể một chút đều không kém. Đầu tiên chờ chút đã, trước hết để cho người ở bên trong tiêu hao thoáng một phát, chờ bọn hắn đánh chính là không sai biệt lắm, chúng ta lại đi. Lâm Hiên mấy người lắc lư thân hình núp ở trong hư không, nhìn qua hướng tiền phương. Chương 2457, đại chiến khởi. Phía trước đại chiến thập phần kịch liệt, ngũ hành cung cùng yêu hoàng điện người ai cũng không chịu nhượng bộ, dù sao lục đạo đạo văn đối với bọn họ mà nói dụ hoặc thật sự là quá lớn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hào quang sáng lạn, đáng sợ khí tức tung hoành tứ phương, các loại vũ khí tại trên bầu trời va chạm, phát ra kịch liệt thanh âm, mỗi một đạo va chạm đều bị bầu trời xé rách, xuất hiện từng đạo cực lớn vết rách, xung quanh trải qua người, nhìn thấy như vậy chiến đấu kịch liệt, đều là da đầu run lên, căn bản không dám tới gần, đều rất xa tránh qua, tránh né, cho nên bọn hắn cũng không biết, bên trong có một bộ lục đạo đạo văn thạch hòa, trong đó, giao thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, tựu là ngũ hành thánh tử cùng Hoắc Thiên Đô, hai người bọn họ đều là thánh tử. Thực lực thập phần cường đại, giờ phút này ra tay, tuyệt đối có thể đánh bại một phương, tới gần bọn hắn những võ giả kia, trực tiếp huyết vụ nổ tung, bành, một gã ngũ hành cung trưởng lão, chỗ không đề phòng và, nhận được ảnh hưởng đến, nửa thân thể lập tức vỡ ra, nàng hét lên một tiếng, da đầu run lên, lập tức lui ra phía sau, hắn nửa thân thể đã rách nát rồi, nội tạng đều hiện ra đến, vù vù vù, ngũ hành cung trưởng lão thi triển bí pháp, cái kia nghiền nát thân thể rất nhanh khép lại, rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, lão giả này khuôn mặt nhưng lại vô cùng tái nhợt, đến bọn hắn loại cảnh giới này, thương, cũng có thể phục hồi như cũ, đến vô địch vương giả, càng là cường hãn, chỉ cần linh hồn bất diệt, có thể phục sinh, mà nghe nói đã đến thánh nhân cảnh giới, cái kia càng là khủng bố, mặc dù thân thể bị hủy, linh hồn tan vỡ, nhưng chỉ cần có một giọt máu tươi tồn tại, là được trùng sinh, tuy nhiên hiện tại bọn hắn còn làm không được một bước này, nhưng là chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, những người này còn có thể khôi phục, chỉ có điều, tiêu hao khá lớn mà thôi. Người này trưởng lão khôi phục thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo ba người trẻ tuổi đệ tử, lần nữa giết xuống dưới. Lúc này đây, bọn hắn chằm chằm vào Nhan Như Ngọc, bởi vì bọn họ phát hiện, đối phương bên người một mực không có gì người. Giết, người này lão giả thế nhưng mà tuyệt thế đại năng, phía sau hắn ba người trẻ tuổi đệ tử, cũng là đại năng cấp cái khác thiên tài. Giờ phút này bốn người cùng một chỗ đánh tới, cảnh tượng thập phần khủng bố. Trong nháy mắt, bọn hắn liền xé rách hư không, đi tới Nhan Như Ngọc trước mặt. Nhan Như Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía cái này một cảnh tượng, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, ông, sau lưng nàng vô số năng lượng hội tụ, hình thành một đôi hoàng kim cánh, nhẹ nhàng kích động, bá, đầy trời hào quang hóa thành một cây hoàng kim thần kiếm, xuyên thủng hư không, dầm dầm dầm, đầy trời hoàng kim thần kiếm, đem bốn người kia bao phủ, a, đáng chết, kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ vang lên, ngũ hành cung lão giả lần nữa bay ngược, trên người hắn cắm 6 căn hoàng kim thần kiếm, đem thân thể của hắn xuyên thủng. Cả thân thể toàn bộ là vết rách, hơi kém sụp đổ mờ, mà phía sau hắn cái kia ba gã đệ tử, thì là trực tiếp bị một kiếm chém giết, chết tiệt, nàng làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, ngũ hành cung trưởng lão đều nhanh che lại, người kia là ai, yêu hoàng điện thánh nữ sao, thế nhưng mà không có lẽ nha, coi như là thánh nữ, cũng không có khả năng một chiêu đưa hắn đánh thành trọng thương. Những người khác nhìn thấy một màn này, cũng đều là sợ ngây người, ngũ tinh hành cung tất cả mọi người nhìn về phía Nhan Như Ngọc, da đầu run lên, vốn là trước khi, bọn hắn còn muốn giết cái này tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không dám nữa động thủ, nữ nhân này biểu hiện ra ngoài thực lực, so Hoắc Thiên Đô còn muốn khủng bố nha, xa xa, che giấu tại trong hư không Lâm Hiên bọn người, thấy như vậy một màn, cũng là kinh hô lên. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới Nhan Như Ngọc thực lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ vượt qua thánh tử, đạt đến đỉnh tiêm thánh tử trình độ, cô nàng này như vậy hung, ám hồng thần long cũng là lại càng hoảng sợ, những hoàng kim thánh kiếm kia, lại để cho hắn đều có chút run rẩy. Nó cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó nói, tiểu tử, cô nàng này không đơn giản nha, trong cơ thể huyết mạch không tầm thường, ta cảm giác huyết mạch của nàng, tựa hồ so với kia cái yêu hoàng điện thánh tử, còn cường hãn hơn, nhưng cụ thể là cái gì, còn thật không biết. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh Thu, cũng là thần sắc ngưng trọng, một bên, Hình Thiên càng là ánh mắt lập lòe, hắn đề nghị đạo, thiếu chủ, chúng ta tốt nhất áp dụng tiến công chớp nhoáng, cướp được thứ đồ vật về sau lập tức đào tẩu, không thể cùng bọn họ dây dưa. Hắn phát hiện, cái này hai cái thánh địa cường giả thật sự quá nhiều. Tự tính toán bọn hắn thực lực cường đại, nhưng nếu như bị khốn trụ, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Tốt, chờ một chút chờ, bọn hắn đánh đến không sai biệt lắm rồi. Chúng ta tự động thủ, Côn Đồ Long, như thế này ngươi trước phóng trận pháp. Chúng ta những người này liên hợp cùng một chỗ, không muốn tách ra, trực tiếp đoạt bảo, sau khi lấy xong, lập tức lợi dụng trận pháp truyền tống. Còn có a, đừng thi triển chính mình thánh địa tuyệt học, không muốn bạo lộ thân phận của chúng ta. Đã biết, mọi người gật đầu, ngươi nói ta đều kích động rồi. Ám hồng thần long cười hắc hắc, trong tay cầm ra 5-6 cái trận pháp, phía trước, đánh đều không sai biệt lắm. Lâm Hiên trầm giọng nói ra, đi, mọi người hóa thành một đạo nước lũ, vọt tới, phía trước đang gõ đấu ngũ hành cung cùng yêu hoàng điện người. Đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện, một cỗ cường đại mà cuồng bạo lực lượng, chính hướng phía bên này vọt tới. Chết tiệt, không tốt, có người đến, bọn hắn muốn phải phản kích. Nhưng mà rất nhanh, những người này toàn bộ bị oanh phi, bay rớt ra ngoài, không ít người thân thể trực tiếp vỡ ra, thực lực yếu đích, trực tiếp oanh thành huyết vụ, thực lực cường hãn rồi, cũng là nhận lấy thương. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Đáng chết, là người nào, những người này gào thét, bọn hắn không thể tưởng được, thậm chí có người còn dám tới đoạt, thật sự là không thể tha thứ. Nhưng mà, bọn hắn căn bản thấy không rõ, phía trước có vô số hắc khí vờn quanh, bao khỏa sở hữu, những trưởng lão này linh hồn cùng ánh mắt căn bản nhà không đến. Chết tiệt, cút cho ta. Nhìn thấy đối phương lao đến, yêu hoàng điện bên này, một cái thanh bay lên, sau lưng của hắn có một đôi lôi điện cánh, toàn thân đều là lôi hải vờn quanh, trên mặt mọc ra lân phiến, đây là một cái lôi điện điểu. Giờ phút này hắn hướng phía trước khói đen đánh tới, còn chưa tới gần, hắn toàn thân liền phát ra đùng đùng thanh âm, vô số lôi điện đáp xuống tứ phương, bầu trời bị trực tiếp nổ nát, cuồng bạo lôi hải bao phủ cái kia màu đen sương mù. Hừ, đi chết đi a. Cái này lôi điện điểu cũng là một cái cường đại yêu hoàng điện thiên kiêu, hơn nữa có được thiên địa dị chủng huyết mạch. Rầm rầm rầm, thanh âm trầm thấp vang lên, màu đen trong sương mù xuất hiện một tòa cung điện xông thẳng lên trời. Cái kia cung điện rất là mông lung, phảng phất ma điện bình thường, phát ra ngập trời khí tức, vừa xuất hiện liền xé nát lôi hải lơ lửng tại trên bầu trời. Chết tiệt, đây là vật gì? Mọi người khiếp sợ, nhưng mà cái kia màu đen trong cung điện lại rơi vãi hạ một đạo ánh sáng chói lọi, trực tiếp đánh trúng vào cái kia thiểm điện điểu, đưa hắn oanh phi, phốp, thiểm điện điều thổ huyết bay rớt ra ngoài, đập vỡ hư không. Chết tiệt, này làm sao mạnh như vậy? Đây là cửu tiêu thánh địa thần thông. Mọi người thấy lấy cái kia màu đen cung điện, nhíu mày, nhất là ngũ hành cung người, càng là sắc mặt âm trầm. Chết tiệt, các ngươi là cửu tiêu thánh địa người. Bọn hắn điên cuồng gào thét. Chương 2458, cự ma tượng, ngũ hành cung người, càng là sắc mặt âm trầm. Chết tiệt, các ngươi là cửu tiêu thánh địa người. Bọn hắn điên cuồng gào thét. Thần sắc dữ tợn, nhưng mà, hắc trong sương mù lại truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Không có người trả lời, cái kia khói đen càng tốc độ nhanh xông về phía trước Bích Hoa. Cái kia lực lượng thập phần đáng sợ, trực tiếp đụng nát hư không. Chết tiệt, không tốt, mục tiêu của hắn dĩ nhiên là thạch hỏa. Mọi người kinh hô, nhao nhao ngăn trở, rất nhanh, còn có người hét dầm lên. Đáng chết, cái kia hai cái cổ bảo tàn phiến đâu? Bọn hắn hòa mình, phát hiện Bích Hoa phía dưới hai cái tàn phiến, vậy mà không thấy rồi, cái này lại để cho bọn hắn điên cuồng. Dù sao, đó cũng là minh khắc lấy đạo văn cổ bảo nha. Bọn hắn cũng không biết, là Lâm Hiên bọn người cướp đi, tưởng rằng song phương những người khác, âm thầm cướp đi, nếu như biết rõ chân thật tình huống, bọn hắn nhất định sẽ khởi thổ huyết. Đúng vậy, cái này hắc trong sương mù, đúng là Lâm Hiên bọn người, bọn hắn không có thi triển chính mình sở trường tuyệt kỹ, mà là đã ẩn tàng thân phận. Ở trong đó, Lâm Hiên càng là thuận buồm xuôi gió, đại long kiếm hồn mô phỏng hết thảy, hắn bái kiến cửu tiêu thánh tử ra tay. Cho nên giờ phút này tự nhiên có thể mô phỏng ra một ít cửu tiêu thánh địa thần thông. Chết tiệt, cút cho ta, vô số người nổi điên bình thường công kích, màu đen trong sương mù lại xuất hiện đáng sợ trận pháp, đem chung quanh những người này bao phủ, những điều này đều là khủng bố sát trận, vừa xuất hiện, đầy trời hỏa diễm, lôi điện, còn có phong bạo, toàn bộ tịch cuốn tới, khiến cho những cho tới bây giờ kia người, nhao nhao né tránh, tiến hành chống cự, bành, trong nháy mắt, không ít người căn bản không kịp quản cái kia khói đen. Bất quá ở trong đó, cũng có cao thủ, một cái trường voi cái mũi nam tử lao đến, một quyền oanh ra, cùng lúc đó, cái kia voi cái mũi càng là cuốn động, bầu trời nổ tung, đáng sợ sóng biển phong bạo tịch cuốn tới, đây là cự ma tượng, có được thượng cổ cự ma thú huyết mạch, giờ phút này ra tay, uy lực khó có thể tưởng tượng, thực lực của hắn đạt đến chuẩn thánh tử tình trạng, bất quá rất đáng tiếc, lúc này đây hắn gặp Lâm Hiên bọn người, hơn nữa không phải một người, ba cái thiên kiêu, hai cái tuyệt thế cường giả, giờ phút này đồng loạt ra tay, oanh, cự ma tượng thân thể, trong nháy mắt tạc chia năm xẻ bảy, cái gì, cự ma tượng lại bị giết, yêu vương điện bên này người đều sợ ngây người, điều này sao có thể, đến cùng là người nào, chẳng lẽ lại, là vô địch vương giả sao, phải biết rằng, cự ma tượng thực lực phi thường cường hãn, tự tính toán đối phương là thánh tử, trưởng lão, cũng không có khả năng một trưởng đem hắn đuổi giết, không tốt, bọn hắn không phải một người, yêu hoàng điện trưởng lão gào thét, bọn hắn phát hiện lực lượng của đối phương hùng hậu, nhưng rõ ràng không phải đồng nhất thuộc tính, rất hiển nhiên, là không ít người xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, những trưởng lão này cũng là nhao nhao tiến lên chống cự, ngũ hành cung người, đồng dạng ra tay, ngũ hành thánh tử cùng Hoắc Thiên Đô, cũng không tại xuất thủ, hai người bọn họ cũng tiến hành chặn đường. Không ít cao thủ ngăn cản màu đen sương mù, màu đen trong sương mù, Lâm Hiên quát khẽ, động thủ, hình thiên xuất thủ trước, hắn hội động nắm đấm, đáng sợ hào quang chiếu sáng thiên vũ, một quyền này, hắn thi triển chính là một loại lôi điện quyền, gọi là lôi hổ quyền, đầy trời lôi điện đan vào hình thành một cái lôi hổ, làm vỡ nát hư không, đáng sợ hào quang xuyên thủng trời cao, Lâm Hiên cũng xuất thủ, hắn điều khiển trên bầu trời màu đen cung điện, áp xuống dưới, phảng phất một tòa ma sơn, lại để cho hư không đều bạo nát. Những võ giả kia trong cơ thể khí huyết viên cồn, bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy trọng thương, thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là người nào? Bọn hắn nổi điên địa chống cự, lúc này, ám hồng thần long xuất thủ, hắn toàn thân long huyết kích động, huyễn hóa ra mấy cái cự mãng, cũng không có hóa thành giao long, bởi vì hắn muốn khiến cái này người cho rằng là vạn độc giáo ra tay. Quả nhiên, cái này cự mãng bên trong mang theo hắn long kéo dài, có được rất mạnh tính ăn mòn, cho nên vừa xuất hiện, liền oanh chúng ngũ hành cung cùng yêu hoàng điện người. Những trên thân người kia phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, huyết nhục cùng xương cốt rất nhanh hòa tan, phảng phất băng tuyết gặp mặt trời, những người này kêu thảm thiết, trên không trung lăn qua lăn lại, những người khác thì là gào thét, chết tiệt, có độc, là vạn độc giáo người, chẳng lẽ, vạn độc giáo cùng Cửu Tiêu Thánh Địa liên thủ sao? Hừ, Hoắc Thiên Đô lạnh sinh một tiếng, thanh âm của hắn như là lôi đình bình thường, vang vọng bầu trời, hắn, một chưởng vỗ xuống, cái kia trong lòng bàn tay, vô số ma văn lóng lánh, phảng phất thiên ma bàn tay. Lăng không mà hàng, đem sở hữu khói đen hoàn toàn bao phủ, Hoắc Thiên Đô thập phần đáng sợ, thân là yêu hoàng điện thánh tử, chẳng những thực lực cường hãn, càng là thân phụ đỉnh tiêm huyết mạch chi lực, ngũ tinh thánh tử cũng là xuất thủ, hắn đánh ra một mảnh ngũ hành sơn, đụng lên thiên không bên trong ma cung, Hoắc Thiên Đô chống lại hình thiên, ngũ hành thánh tử chống lại Lâm Hiên, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, bất quá đến nay, bọn hắn vẫn đang không biết, hắc trong sương mù rốt cuộc là ai. Vừa lúc đó, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh Thu cũng là xuất thủ. Lại là lưỡng cỗ cuồng bạo năng lượng tuôn ra, lại để cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, chết tiệt, tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy, những trưởng lão này đều sợ ngây người, ngũ hành thánh tử cùng Hỏa Thiên Đô cũng là sắc mặt âm trầm, bởi vì bọn họ phát hiện, mới xuất hiện lưỡng đạo lực lượng, tuyệt đối không kém gì bọn hắn, ít nhất là thánh tử cấp bậc, hoặc là tuyệt thế cường giả, đối phương hội tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả, liên hợp cùng một chỗ, rốt cuộc là nào thánh địa đại giáo liên thủ, bọn hắn không biết, bọn hắn nổi điên gào thét. Nhưng là chỉ là Lâm Hiên cùng Hình Thiên, bọn hắn tựu không cách nào đả bại, chớ nói chi là đi công kích Thẩm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành rồi. Hơn nữa chung quanh cái kia cuồng bạo trận pháp, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến thập phần kịch liệt. Bất quá, những người này tuy nhiên phẫn nộ, trong nội tâm hay vẫn là thở dài một hơi, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn hắn ngăn cản những người này, tuy nhiên những người này cường thế, nhưng là nhân thủ cũng không nhiều, bọn hắn song phương đồng loạt ra tay, đủ để chặn đường đối phương, chỉ cần khống chế đối phương, đem đối phương khiên chế trụ, bọn hắn sẽ từ từ làm cho đối phương hiển hóa ra nguyên hình. Bất quá cái này nghĩ cách rất tốt, nhưng là bọn hắn lại không thấy được. Khi bọn hắn sau lưng, cái kia bích họa phụ cận, một đạo bạch sắc quang mang thoáng hiện, tiếp theo, một cái màu trắng tiểu hầu tử xuất hiện ở giữa không trung. Nó nhìn qua phía trước bích họa, nhếch miệng nở nụ cười, sau một khắc, tiểu bạch quơ quơ tiểu móng vuốt, bắt được cái này bức khắc đá đồ, sau đó dùng sức, đem nó theo trên tường tách ra xuống dưới. Hô, nó nhận được tụ bảo bồn ở bên trong. Toàn bộ quá trình rất nhanh, hơn nữa mọi người căn không muốn qua, có người hội âm thầm ăn cắp, cho nên, đường bọn hắn trở lại đến thần đến thời điểm, chỉ thấy một bạch sắc quang mang thoáng hiện. A, chết tiệt, cái kia bảo đồ bị trộm đi rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngũ Hành Cung, Yêu Hoàng Điện người cũng không tại công kích, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn qua hướng phía sau, phát hiện phía sau vách tường rỗng tuếch, vậy có lấy lục đạo đạo văn bảo đồ biến mất không thấy, đáng chết, như thế nào hội cái dạng này? Tất cả mọi người điên cuồng gào thét. A, Ngũ Hành Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen trương dương, trên người hắn ngũ hành chi lực trùng thiên, Ngũ Hành Sơn càng là đánh bại tứ phương. Chương 2459, Tử Lôi Luyện Mục. Hoắc Thiên Đô đồng dạng khiếp sợ, hắn tóc tím trương dương, như là ma vương bình thường, trên người xuất hiện vô số tử sắc lôi điện, cái này lôi điện vừa ra, lập tức bao phủ toàn bộ không gian, đem sở hữu địa phương toàn bộ phong kín, âm thanh lạnh như băng vang lên, mặc kệ ngươi là ai ai, hôm nay ngươi đều phải chết, dám đụng đến ta vừa ý thứ đồ vật, trên trời dưới đất, không có người cứu được rồi ngươi. Nghe được thanh âm này thời điểm, có trong lòng người lạnh cả người, Nhan Như Ngọc toàn thân ánh mắt lập lòe, nàng cũng không có động thủ, kỳ thật nàng muốn động thủ, bất quá, nàng lại thấy được Tuyết Trắng Tiểu Hầu, thậm chí Tuyết Trắng Tiểu Hầu ăn cắp bảo đồ toàn bộ quá trình. Nàng cũng nhìn thấy, cho nên nàng không có động thủ, ngược lại ánh mắt tránh, nhấp nháy khóe miệng giơ lên một vòng thần bí dáng tươi cười. Nguyên lai là hắn, Nhan Như Ngọc thản nhiên nói, sau đó nàng đứng ở một bên, trên người hào quang tách ra, ngăn cản hết thảy năng lượng cùng phong ba, nhưng là, không có chút nào ra tay ý tứ, dầm dầm, phía trước, đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá rất hiển nhiên, Ngũ Tinh Thánh Tử cùng Hoắc Thiên Đô, đều bị kích thích, nhất là Hoắc Thiên Đô, càng là nổi giận vô cùng, trên người hắn đằng đằng sát khí, bởi vì hắn không có cách nào chịu được, có người dám ở trước mặt hắn trộm đi hắn vừa ý bảo vật. Ánh mắt của hắn trong phát ra tử sắc tia chớp, xuyên thủng hư không, nhưng lại không cách nào xuyên thủng màu đen sương mù. Đi, nhìn thấy Tuyết Trắng Tiểu Hầu đắc thủ, hắc trong sương mù, Lâm Hiên cuồng hỉ, veo, bọn hắn thân hình chuyển động, hướng phía sau thối lui, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hoắc Thiên Đô nổi giận, hắn như là lôi giống như thần, trên người lôi điện lan tràn tứ phương, trực tiếp đem cả trời không triệt để phong tỏa. Ông, đôi mắt của hắn nhìn thẳng màu đen sương mù, cũng dám ở trước mặt ta sử dụng lôi điện, đi chết đi a. Đối thủ của hắn là Hình Thiên, trước khi Hình Thiên sử dụng chính là lôi hổ quyền, tại trên bầu trời hình thành một đạo lôi hổ, dương nanh múa vuốt tới chống lại, mà Hoắc Thiên Đô trước khi không có thi triển lôi điểm quyền pháp, bất quá giờ phút này hắn rốt cục nhịn không được, toàn thân lôi điện vờn quanh, hắn bản thân tự là lôi hệ võ giả, hơn nữa hắn lôi điện thập phần đáng sợ, truyền thừa cùng huyết mạch, hôm nay ta tự sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chính thức thần lôi. Hoắc Thiên Đô thanh âm lạnh như băng, ánh mắt chuyển động tầm đó, tử sắc lôi điện bổ ra hư không, hình thành đầy trời lôi hải, một trưởng đánh ra, vạn lôi nổ vang, trên bàn tay có vô số lôi điện phù văn lập lòe. Trên bầu trời, Hình Thiên đánh ra lôi điện mãnh hổ, bị trong nháy mắt thôn phệ, sau đó bị xé thành chia năm xẻ bảy. Thằng này lôi điện, tốt đặc biệt, Hình Thiên cũng là nhíu mày, hắn muốn đổi loại công pháp, bất quá cái lúc này, Lâm Hiên thì là nói ra, đừng tìm hắn ngạnh kháng, chúng ta trước ly khai, muốn đánh nhau về sau có rất nhiều cơ hội. Là, Hình Thiên không có ở ra tay, mà là cùng một chỗ phòng ngự, chuẩn bị rút lui khỏi. Côn Đồ Long, xem ngươi rồi, yên tâm đi, sớm tựu chuẩn bị xong. Ám Hồng Thần Long lấy ra một bộ trận pháp, ông, trận pháp đưa bọn chúng triệt để bao khỏa, hư không vỡ ra, mọi người biến mất. Nhìn thấy đối phương không có lại ra tay, Hoắc Thiên Đô cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng đối phương sợ, xác thực, không ai có thể tại lôi điện trên còn hơn hắn. Bất quá sau một khắc, hắn lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, đối phương vậy mà trực tiếp xé rách hư không, biến mất không thấy, chết tiệt, hắn chạy thoát, Tử Lôi Luyện Mục, cho ta phong tỏa. Hoắc Thiên Đô mãnh liệt quát một tiếng, 10 vạn lôi điện trào lên, hình thành lôi điện luyện ngục, đem chọn cái không gian triệt để phong tỏa, hắn là sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bất quá, Ám Hồng Thần Long chế tạo cái không gian này, xác thực vô cùng thần bí, hơn nữa tốc độ thật nhanh, cho nên, Hoắc Thiên Đô tử ma luyện ngục, căn bản không có phong tỏa ở đối phương, Ngũ Hành Thánh Tử cũng là đưa tay đánh ra Ngũ Hành Sơn, che giấu một phương bầu trời, muốn trấn áp mảnh không gian này, nhưng là, hắn đồng dạng đã thất bại. Chết tiệt, bị hắn chạy thoát, Ngũ Hành Thánh Tử chỉ nghiến răng nghiến lợi, Hoắc Thiên Đô càng là ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn lôi điện đục lỗ tứ phương, khiến cho những ngũ hành cung kia miệng lớn thổ huyết bay ngược. Chết tiệt, mặc kệ ngươi là ai ai, ta nhất định phải giết ngươi. Cửu Tiêu Thánh Địa, Vạn Độc Môn, ta nhớ kỹ các ngươi. Ngũ Hành Cung bên này trưởng lão cũng là nhao nhao gầm lên, chúng ta đi. Ngũ Hành Thánh Tử vung tay lên, sắc mặt âm trầm địa tựu phải ly khai, bất quá sau một khắc, hắn lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Hoắc Thiên Đô lần nữa chắn trước mặt của bọn hắn, cút ngay, Ngũ Hành Thánh Tử quát lạnh, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, nhưng mà, Hoắc Thiên Đô thì là đằng đằng sát khí, chết tiệt, đều là các ngươi những ngũ hành cung này ngu xuẩn, cũng dám ngăn đón ta, để cho ta ném đi bảo bối, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nói xong, Hoắc Thiên Đô lần nữa thi triển lôi luyện ngục, đem ngũ hành thánh tử cùng ngũ hành cung người toàn bộ bao phủ lại, muốn chết. Ngũ hành cung bên này người cũng nổi giận, ngũ hành thánh tử càng là lạnh quát một tiếng, đối phương tiến đến quái bọn hắn trên đầu, đây chính là bọn hắn trước tìm được thứ đồ vật, muốn phẫn nộ cũng hẳn là bọn hắn ngũ hành cung phẫn nộ a. Hoắc Thiên Đô, ngươi quá kiêu ngạo rồi, thực đã cho ta sợ ngươi sao? Ngũ hành thánh tử trên người ngũ hành chi lực hung hăng tiêu đốt, sau lưng đáng sợ ngũ hành sơn chìm nổi phát ra khủng bố khí tức. Oanh, hai người đánh nhau, yêu hoàng điện cùng ngũ hành cung người lần nữa đại chiến bộc phát, so với trước càng thêm kịch liệt. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lâm Hiên bọn người thì là lợi dụng không gian trận pháp, trực tiếp xé rách hư không, truyền tống đi ra, vèo, bọn hắn xuất hiện tại một hẻo lánh, một đoàn người nhìn về phía tứ phương, phát hiện cũng không có bao nhiêu người chú ý, đi, Lâm Hiên vung tay lên, những người này lần nữa dương khởi hành hình, biến hóa tốt nhiều mặt, bọn hắn mới dừng lại, trên người hắc khí tán đi, mỗi người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, thứ này cũng không thể đẩy ra, chúng ta tranh thủ thời gian tìm hiểu, Lâm Hiên đem cái kia bảo đồ đem ra. Sau một khắc, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tĩnh Thu một đoàn người toàn bộ ngồi xuống, Ám Hồng Thần Long đánh ra vô số trận pháp phòng ngự. Một đoàn người rất nhanh tìm hiểu, trong đó, Thẩm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành càng là thần sắc ngưng trọng. Các nàng trong mắt có thần bí phù văn lập lòe, khí tức trên thân vô cùng đáng sợ. Các nàng chính yếu nhất, tự là đem cái này bảo đồ tượng diện lục đạo đạo văn hoàn toàn nhớ kỹ, mảy may cũng không thể có bất luận cái gì sai lầm. Thẩm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành ở bên cạnh rất nhanh trí nhớ. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lập lòe, bất quá cái lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng sát ý, hô, hắn quyết đoán ra tay, bàn tay vung lên, kiếm khí hào quang xuyên thủng phương xa, bành ngành, hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hai đạo nhân ảnh bị chấn đi ra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ tới đối phương vậy mà phát hiện, yêu tộc, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Lâm Hiên nhíu mày, một bên Hình Thiên, cũng là sắc mặt âm trầm, những yêu tộc này đi theo đám bọn hắn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn âm thầm đánh lén? Hình Thiên, người tiếp tục lưu lại tại đây hộ pháp, ta đi giải quyết hai người này. Là, Hình Thiên đứng lên, bảo hộ lấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh Thu. Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, rất nhanh đuổi tới, hai cái yêu tộc cường giả xem xét tình huống không tốt, tranh thủ thời gian đào tẩu. Chương 2460, cùng kỳ huyết mạch, hai cái yêu tộc cường giả xem xét tình huống không tốt, tranh thủ thời gian đào tẩu. Vèo, nhưng là, đường đi của bọn hắn bị chặn. Bởi vì một đạo nhân ảnh so tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, trực tiếp chặn đường, tốc độ thật nhanh, bên trái một người kinh hô, bên phải chính là cái kia yêu tộc cường giả, thì là hừ lạnh một tiếng, rất nhanh ra tay, bành, đèn kịt vô cùng tay chảo bắt đi ra ngoài, mang theo khủng bố khí tức, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ. Oanh, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng, một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, cùng đáng sợ màu đen bàn tay đụng vào nhau, khủng bố lực lượng bộc phát. Sau một khắc, yêu tộc cường giả hét thảm lên, bởi vì hắn màu đen bàn tay trực tiếp bị phai mờ rồi. Không chỉ như thế, ngày ấy nguyệt thần trưởng huống chi đem hắn bao phủ, đáng chết. Cái này yêu tộc cường giả gào thét, sông mạnh bốn đụng, nhưng căn bản đụng không mở. Hô, sau lưng của hắn đột nhiên dài ra hai cái màu đen cánh, mặt cũng trở nên dữ tợn, trên người xuất hiện rất nhiều màu đen đường vân, cả người trở nên như một cái nhân hình con rơi. Biên bức vương, đây là yêu tộc một cường giả. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, miệng máu miệng rộng mở ra, trực tiếp cắn nát đầy trời ngôi sao, muốn vây khốn ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Biên bức vương cười lạnh, muốn chạy trốn, nhưng mà sau một khắc, một chỉ càng thêm đáng sợ bàn tay vỗ xuống, trực tiếp vỗ vào trên người hắn, đem xương cốt của hắn toàn bộ đập toái. Oanh một tiếng, biên bức vương rơi trên mặt đất, bị thổ kiếm hoàn toàn bao phủ, còn dám động thoáng một phát, ta dám cam đoan cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Hiên âm thanh lạnh như băng vang lên, hắn quay đầu nhìn thẳng một người khác nhìn thấy một màn này, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lân phiến nhanh chóng sinh trưởng, sau lưng xuất hiện một cái đuôi, trên trán mọc ra một căn một sừng, đây là cự xa vương. Hắn nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức đánh nát hư không, tự muốn rời đi, bởi vì thủ đoạn của đối phương thật sự là quá kinh khủng. Xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một quyền nổ nát hư không, sau đó, ngón tay thăm dò vào trong hắc động, đem cái kia cự xa vương bắt đi ra, bàn tay dùng sức, đùng đùng, đem cự xa vương toàn thân xương cốt bóp nát. Hơn nữa phong bế lực lượng của hắn, đồng dạng đưa hắn nhưng trên mặt đất, hai cái cường đại yêu vương, giờ phút này giãy giụa vạn phần, nhưng lại căn bản không thể làm gì, bọn hắn chỉ có thể trừng mắt một đôi phẫn nộ con mắt, chằm chằm vào phía trước, nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, hắn mà là quay đầu nhìn phía một cái khác hư không. Chỗ đó không có gì người, nhưng là Lâm Hiên nhưng lại trầm giọng nói ra, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi tại đâu đó, tiểu tử, không thể không nói, thực lực của ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta. Trong hư không, lại là một đạo nhân ảnh đi ra, đây cũng là một tái yêu tộc cường giả, khí tức của hắn so Biên Bức Vương cùng Cự Xà Vương hai người cộng lại còn cường hãn hơn. Ân, Lâm Hiền cũng là nheo lại con mắt, hắn cảm giác đối phương khí tức trên thân rất cường, không kém gì thánh tử nha. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mạnh Kỳ đại nhân tuy nhiên không phải thánh tử, nhưng hắn là trẻ tuổi nhất trưởng lão, thực lực của hắn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tựu là, chúng ta Mạnh Kỳ đại nhân, thế nhưng mà thân phụ thượng cổ cùng kỳ huyết mạch, ngươi cho rằng ngươi chống lại đúng không? Phía dưới hai cái yêu hoàng điện vương giả gào thét, muốn dọa lùi Lâm Hiên. Lâm Hiên nheo mắt lại, trẻ tuổi nhất trưởng lão, thượng cổ cùng kỳ huyết mạch, khó trách như thế, khó trách có được mạnh mẽ như vậy khí tức. Tiểu tử, biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha, ngoan ngoãn thả người của ta, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mạnh Kỳ lạnh giọng nói ra, bộ dáng của hắn cũng tựu hơn 30 tuổi, lớn lên anh tuấn vô cùng, giờ phút này đứng tại trên bầu trời, trên người phát ra một cỗ cường đại khí tức, hắn hết sức tự tin cùng kiêu ngạo, bởi vì tuy nhiên hắn không phải thánh tử, nhưng lại là trưởng lão, hơn nữa là trẻ tuổi nhất trưởng lão, hắn thậm chí không đem mặt khác thánh tử thánh nữ để vào mắt, bởi vì hắn cảm thấy, không có người so ra mà vượt hắn, phải biết rằng, nhưng hắn là thân có cùng kỳ huyết mạch, đây chính là thượng cổ tuyệt thế hung thú. Lâm Hiên nghe xong, nhưng lại cười lạnh một tiếng, tựu điểm ấy tin tức, tựu muốn làm sợ ta, ngươi cũng quá để ý mình đi à nha, chỉ là có được một tia cùng kỳ huyết mạch mà thôi, lại không phải chân chính cùng kỳ, ngươi cho rằng ở trước mặt ta, ngươi có thể hung hăng càn quấy, về phần thả hai người bọn họ, đó là không có khả năng. Tiểu tử, ngươi quá không thẳng đến trời cao đất rộng rồi, đã như vậy, đừng trách ta ra tay vô tình. Mạnh Kỳ sụ mặt xuống sắc, ánh mắt lạnh như băng tách ra đáng sợ sát ý, một chưởng đánh ra, đáng sợ hào quang chiếu sáng bầu trời, toàn bộ không gian đều tại lay động. Không thể không nói, Mạnh Kỳ thập phần cường đại, tuyệt đối không thể so với thánh tử yếu. Giờ phút này một chưởng đánh ra, uy lực khủng bố kinh người, đây là một mảnh hỏa diễm bàn tay, như là dáng đỏ bình thường, cuồn cuộn mà đến. Hừ, một cái yêu hoàng điện nho nhỏ trưởng lão, cũng dám cùng ta động thủ. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn huy động bàn tay, đồng dạng một chưởng đánh ra, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, bốn phía không gian trong nháy mắt nghiền nát, đầy trời hỏa diễm kích động, phảng phất biển lửa đánh về phía tứ phương. Giờ khắc này, khủng bố đánh nhau kinh động đến chung quanh phụ cận người, xem bọn hắn hoảng sợ liên tục, ai vậy nha, vậy mà ở chỗ này giao thủ, thật đáng sợ, chẳng lẽ lại tại cướp đoạt cái gì, tránh xa một chút a, cái này tối thiểu nhất là thánh tử cấp bậc chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mọi người lập tức kéo ra khoảng cách. Phụ cận, Ám Hồng Thần Long đánh xuất trận pháp, tiến hành phòng ngự, lúc này mới không có lại để cho năng lượng dư ba trùng kích, ảnh hưởng đến Thẩm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Ân, một kích về sau, Mạnh Kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, đối phương vậy mà ngăn cản được công kích của hắn, thật sự là lại để cho hắn ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ hỏa hệ công pháp, bất quá ngươi điểm ấy tiểu hỏa, ở trước mặt ta cái gì cũng không phải, hôm nay ta tự lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là chính thức hỏa diễm. Mạnh Kỳ thanh âm lạnh như băng, ánh mắt khép mở tầm đó, có thần bí hỏa diễm, lập tức hòa tan hư không, đáng sợ nhiệt độ lại để cho người run rẩy. Oanh, lại là một quyền khai thiên phách địa, ngọn lửa này nắm đấm trực tiếp đánh bại hư không, bình thường đại năng tại quả đấm của hắn phía dưới, căn bản không cách nào còn sống, chỉ sợ hội lập tức thiêu đốt, hóa thành cho tẫn, coi như là tuyệt thế đại năng, cũng không dám ngạnh kháng. Ông, Lâm Hiên trên người khí tức trào lên, từng đạo kiếm khí tại hắn trước người vờn quanh, ngay tại lúc đó, Long Kiếm Linh Vực chìm nổi, đưa hắn bao phủ, hơn nữa những kiếm khí kia rất nhanh diễn biến, hình thành một đầu hỏa diễm kỳ lân, giống, lúc này đây chấn động, bay thẳng trời cao, toàn bộ đại điện đều lay động, không gian vết rách như là mãng xà bò hướng tứ phương. Chung quanh tất cả mọi người bộ bị chấn đắc khí huyết viên cồn, thậm chí không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất, đứng không dậy nổi, thật đáng sợ, đến cùng là người nào tại giao thủ? Có người giao thủ, rất bình thường, bởi vì toàn bộ đại điện, không dưới mấy trăm chỗ địa phương đều có giao thủ, có địa phương cũng là đánh chính là thiên băng địa liệt. Bọn hắn đều tại tranh đoạt cái kia cổ bảo tàn phiến, nhưng là hướng phía trước đánh cho kinh thiên động địa cũng rất ít gặp, cái này rõ ràng cho thấy hai cái tuyệt thế cường giả đến cùng là người nào, bọn hắn đều sợ ngây người, mà ngay cả một ít thánh địa đại giáo trưởng lão cũng là thay đổi sắc mặt. Chương 2461, muốn nghịch thiên, trong con mắt của bọn họ tách ra hào quang, hóa thành cầu vòng, nhìn về phía hư không, xuyên thủng đầy trời hỏa diễm, đương bọn hắn chứng kiến trong ngọn lửa hai đạo thân ảnh tại giao phong thời điểm, sợ tới mức da đầu run lên, dĩ nhiên là bọn hắn. Hắn thấy được hai đạo nhân ảnh, Lâm Hiên, bọn hắn phi thường tinh tường, bất quá cái kia yêu hoàng điện cường giả, bọn hắn không biết, nhưng là từ đối phương thân thủ đến, xem tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Ta nhận được hắn, hắn là yêu hoàng điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, gọi là Mạnh Kỳ, tựa hồ có được cùng kỳ huyết mạch. Cái gì? Thượng cổ tuyệt thế yêu thú, cùng kỳ huyết mạch, thương thiên nha, người này cũng quá kinh khủng a, nhìn dáng vẻ của hắn còn rất tuổi trẻ, đây tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm cường giả nha. Đúng nha, tiên điện tiểu tử kia vậy mà lại chọc tới yêu hoàng điện người rồi. Thật đúng là to gan lớn mật nha. Bên cạnh hắn những cường giả kia đâu? Như thế nào không tại? Hắn như thế nào tự mình ra tay? Đoán chừng là đều tại tranh đoạt đạo văn, không thấy được yêu hoàng điện người cũng không có xuất hiện nha. Chỉ có cái kia Mạnh Kỳ tại, bất quá nghĩ đến, lúc này đây tiểu tử kia có lẽ chống lại không được. Dù sao cùng kỳ huyết mạch, cũng không phải là đùa giỡn, bị giết chết tốt nhất. Ít như vậy một địch nhân, không ít người cười lạnh, nhưng là những trưởng lão kia nhưng lại lông mày ngưng trọng. Lâm Hiền hội khinh địch như vậy bị giết chết sao? Chỉ sợ rất khó nói, nhưng là, bọn hắn cũng không cho rằng, Lâm Hiền có 100% nắm chắc, có thể đủ thắng qua đối phương, dù sao cùng kỳ cái kia là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Mặc dù nhưng cái này Mạnh Kỳ, chỉ có cùng kỳ bộ phận huyết mạch, nhưng là cũng là cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa, đối phương thiên phú được, tuổi còn trẻ liền trở thành trưởng lão, đây tuyệt đối là đối với kỳ thật thực lực một loại tán thành. Ở này những người này nghị luận nhau nhau thời điểm, phía trước, Lâm Hiền cùng Mạnh Kỳ đã giao thủ hơn 10 chiêu rồi. Hai người đánh cho thiên băng địa liệt, bành bành, lại là kinh thiên công kích, sau hai người lui về phía sau, rằng co, tiểu tử, kiếm khí của ngươi không tệ, rất sắc bén, bất quá ở trước mặt ta, như trước không đủ xem, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt thế thần hỏa. Mạnh Kỳ giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu tím đằng đằng nhảy lên, mỗi lần nhảy lên, những trưởng lão kia mí mắt liền hung hăng địa run rẩy. Cái này không phải là cùng kỳ huyết mạch chi hỏa a? Tuyệt đối là, bằng không thì không có khả năng mang đến cho ta lớn như vậy rung động. Những trưởng lão này cuồng nuốt nước miếng, xem ra Mạnh Kỳ huyết mạch chi lực so với bọn hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn, liền cùng kỳ huyết mạch chi hỏa đều có thể ngưng tụ ra đến, đây là muốn nghịch thiên nha. Tiểu tử, trêu chọc ta, là ngươi làm ra nhất sai lầm lớn, hiện tại đi chết đi a. Mạnh Kỳ bàn tay huy động, giơ cùng kỳ huyết mạch chi hỏa rất nhanh đánh tới, cái kia ngọn lửa màu tím đằng đằng nhảy lên, hóa thành một thanh tử sắc trường đao, một đao chém xuống, oanh bành, bầu trời vỡ ra, hỏa diễm nhảy lên, cả phiến không gian toàn bộ bị ngọn lửa màu tím bao phủ. Một đao kia khủng bố vô cùng, phảng phất thiên thần thần đao, đáp xuống, có được bế nghệ tứ phương, chảm diệt thiên địa khí thế, xem ra, là muốn đem Lâm Hiền một đao thất sát. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh, thần sắc vô cùng lạnh lùng, hô, hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm huy động, đáng sợ kiếm quang xông thẳng lên trời, như là một thanh thần kiếm, xuyên thủng hư không, cùng ngọn lửa màu tím cùng ánh đao đụng vào nhau, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn càng là vận chuyển, khiến cho những kiếm khí này phối hợp màu đen hỏa diễm đằng đằng nhảy lên, những toàn bộ là này hỏa chi kiếm đáng sợ vô cùng. Hai người lần nữa giao thủ, chung quanh sở hữu trưởng lão đều là sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, đối phương vậy mà kháng trụ cùng kỳ huyết mạch chi hỏa, tiểu tử này là làm sao làm được, cái kia màu đen hỏa diễm đến cùng là cái gì, như thế nào uy lực mạnh mẽ như vậy, tiểu tử này vậy mà cũng có được đáng sợ như thế hỏa diễm, không kém gì cùng kỳ huyết mạch. Những trưởng lão này trừng lớn con mắt, căn bản không thể tin được. Không đúng, có một cái thánh điện trưởng lão ánh mắt lập lòe, trên người có thần bí phù văn, hắn bản thân lực lượng tựa hồ cũng không phải hỏa diễm, chẳng lẽ lại hắn tại dùng một loại đại thần thông mô phỏng đáng sợ hỏa diễm, hắn đây là muốn đánh nhau Mạnh Kỳ mặt nha. Phía trước Mạnh Kỳ cũng là thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn không thể tưởng được đối phương hỏa diễm vậy mà lợi hại như vậy, có thể cùng huyết mạch của hắn chi hỏa chống lại, cái này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu tím càng thêm lóng lánh rồi, thậm chí tạo thành một đầu mơ hồ hư ảnh, đụng hướng tiền phương, muốn đem đối phương đuổi giết, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là, gần kề vừa đối phương đẩy lui vài bước, căn bản không có lại để cho hắn bị thương tổn, chết tiệt tiểu tử, ta không tin, đi chết đi a! Mạnh Kỳ điên cuồng giống to, trên người hắn ngọn lửa màu tím đằng đằng nhảy lên, thời gian dần trôi qua ngưng tụ hình thành một đầu cùng kỳ. Xem ra hắn muốn bày ra hắn được đại thần thông, cùng kỳ gào thét, ngọn lửa màu tím hình thành một thiên địa hư ảnh, trên không trung bồng bềnh, sau đó há miệng to như chậu máu, phát ra một đạo hoảng sợ giống lên một tiếng, cái này trong thanh âm, ẩn chứa nồng đậm huyết mạch chi lực, phảng phất chính thức yêu thú cùng kỳ sống lại, một tiếng gầm rú, chấn động trời cao, thiên địa đều toái, đáng sợ năng lượng mang tất cả tứ phương, chung quanh những võ giả kia, toàn bộ bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, mà ngay cả những trưởng lão kia, cũng là sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau, thật là khủng khiếp uy áp, thật là khủng khiếp huyết mạch chi lực, đã xong, tiểu tử kia chết chắc rồi, gần như vậy khoảng cách, hắn căn bản trốn không thoát, đoán chừng hắn cũng xem chống lại không được, những người khác nghị luận nhau nhau, Mạnh Kỳ tựu là mục đích này, hắn không tin đối phương có thể kháng trụ, Lâm Hiền cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, nói hắn cảm nhận được áp lực, bành, trong cơ thể phát ra một đạo to rõ rồng ngâm thanh âm, tới đối kháng, giống, Bành, thanh âm này vừa ra, chấn động trời cao, tất cả mọi người lần nữa tổ huyết lui về phía sau. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết tiệt, đây là cái gì thanh âm? Những người này đều điên rồi. Chỉ thấy trên bầu trời, hai đạo sóng âm va chạm, xé rách hết thảy, một cái cự đại vết rách, vờn quanh tại trong hư không, cả trời không đều đang run rẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đứng không vững, khí huyết phiên cổn, bọn hắn ngừng chiến đấu, kinh nghi bất định địa nhìn về phía phương xa. Mặt khác một tòa thiên điện trong, Ngũ Hành Cung cùng Yêu Hoàng Điện người, đang tại đại chiến, đột nhiên, một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng gào thét, chấn đắc những người này cũng là thổ huyết, Ngũ Hành Cung người thay đổi sắc mặt, Yêu Hoàng Điện võ giả càng là kinh hô, là Mạnh Kỳ trưởng lão, hắn vậy mà phát ra cùng kỳ giống, hắn gặp tình huống như thế nào? Những Yêu Hoàng Điện này người cũng là sợ ngây người, cùng kỳ giống, đây chính là một môn đại thần thông, dùng Mạnh Kỳ trưởng lão thực lực, dưới bình thường tình huống là không biết sử dụng, nghĩ đến nhất định là gặp tuyệt thế đại địch. Bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng, mặc kệ cái dạng gì địch nhân, chỉ cần thi triển ra cùng kỳ giống, đối phương tuyệt đối sẽ cơ thể và đầu óc đều diệt. Bất quá ngay sau đó, một đạo to rõ rồng ngâm thanh âm, càng là triệt để lật tung bọn hắn, những người này thay đổi sắc mặt, long tiếng kêu, là hoàng tộc, nhất định là hoàng tộc. Bọn hắn điên cuồng gào thét, chỉ là không biết là cái đó một hoàng tộc. Lần này tới tứ đại hoàng tộc, Đại Hạ, Cửu Lê, Thái Nhất, Thần Phong, tứ đại hoàng triều cường giả, đều có được long đạo khí tức. Đến tột cùng là cái đó một hoàng tộc, cùng Mạnh Kỳ trưởng lão đại chiến, bọn hắn không được biết. Chương 2462, Khai Thiên Ấn, đến tột cùng là cái đó một hoàng tộc, cùng Mạnh Kỳ trưởng lão đại chiến, bọn hắn không được biết. Bọn hắn nghĩ tới đi quan sát, nhưng mà Ngũ Hành Cung người, nhưng lại đưa bọn chúng một mực phong tỏa, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trước đem chúng ta tổn thất bồi tới nói sau, bọn hắn tự nhiên cũng đoán được rồi, đối phương trưởng lão nhận lấy uy hiếp, bọn họ là sẽ không để cho Yêu Hoàng Điện những người này đi viện trợ. Tốt nhất làm cho đối phương trưởng lão quải điệu, bởi như vậy, bọn hắn trong nội tâm cũng có thể cân đối một ít. Chết tiệt, cút cho ta, Yêu Hoàng Điện bên này, phẫn nộ gào thét, nhưng mà lúc này, lại là một đạo kinh thiên động địa rồng ngâm tiếng vang lên. Yêu Hoàng Điện những người này toàn bộ sợ ngây người, không ít người run rẩy, phủ phục trên mặt đất, những trưởng lão kia cũng là cắn răng, gian nan chống cự, Hoắc Thiên Đô trên người, hào quang bộc phát, đưa hắn phụ trợ như là một vòng mặt trời, sự chống cự của hắn ở rồng ngâm. Nhan như ngọc trong cơ thể càng là có thêm lực lượng thần bí hiển hiện. Tại nàng mi tâm xuất hiện một cái thần bí phù văn, lập tức hóa giải cái này cổ rồng ngâm âm thanh. Rất hiển nhiên, huyết mạch của nàng chi lực xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Rồng ngâm cùng kỳ thanh âm căn bản đối với nàng không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhưng là những người khác thì không được, trong nháy mắt bị áp chế rồi. Giờ khắc này, tứ đại hoàng triều người cũng là nghi hoặc vạn phần, bọn hắn cũng không có cùng một chỗ, mà là mỗi người đều tại bất đồng thiên điện. Cho nên, bọn hắn cũng không biết, đến tột cùng là cái đó một cái hoàng triều động tay. Trong đại điện, khủng bố giống lên một tiếng va chạm, thiên băng địa liệt, bành bành, phốp, đầy trời hào quang bên trong, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, nhổ ra một ngụm máu tươi, thân ảnh ấy đúng là Mạnh Kỳ, hắn sắc mặt tái nhợt, trên người nhuộm huyết hoa, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không có khả năng, chết tiệt, hắn làm sao có thể gánh vác được, Mạnh Kỳ đều nhanh điên rồi, đối phương chẳng những chống lại ở hắn cùng kỳ giống, huống chi đem hắn chấn thương. Đối phương trong cơ thể phát ra cái kia đạo thanh âm. Là cái gì? Rồng ngâm, chết tiệt, đối phương tại sao có thể có rồng ngâm âm thanh? Đối phương cũng không phải hoàng tộc người, nơi nào đến rồng ngâm âm thanh? Hắn đều hôn mê rồi, hơn nữa, hắn căn bản không thể tin được, coi như là tứ đại hoàng triều người, cũng không có khả năng phát ra khủng bố như vậy rồng ngâm thanh âm. Trừ phi là tứ đại hoàng triều hoàng tử, có được cực kỳ khủng bố long đạo khí tức, mới có thể cùng hắn cùng kỳ giống chống lại, nhưng là, cũng không có khả năng đưa hắn chấn thương. Như vậy, chỉ còn lại có cuối cùng một cái khả năng, chết tiệt, tiểu tử này không phải là có được long tộc huyết mạch a? Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Đối phương rõ ràng là một người, làm sao có thể có được long tộc huyết mạch? Cái này lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn đều nhanh điên rồi. Phía trước, một đạo kiếm quang sáng lên, lập tức đem đầy trời sóng âm cùng năng lượng, toàn bộ bổ ra, Lâm Hiền chậm rãi đi tới, hắn tay cầm sát kiếm, trên người sát khí đằng đằng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đối phương, ngươi cho rằng huyết mạch của ngươi chi lực có thể trấn áp ta? Không biết tự lượng sức mình, vẫn luôn là ngươi. Đang khi nói chuyện, trường kiếm huy động, kiếm khí như cầu vồng, trên trời dưới đất rậm rạp chằng chịt, ngàn vạn đạo kiếm khí chém về phía trước, trong nháy mắt liền đem trong hư không Mạnh Kỳ bao phủ. Chết tiệt, cùng kỳ giết, đi chết đi. Mạnh Kỳ hai tay kết ấn, ngọn lửa trên người hừng hực nhảy lên, tử sắc hư ảnh lần nữa hiển hiện, một tiếng gào thét, giết tới đây, hắn như là một khỏa tử sắc lưu quang, tại trên bầu trời xẹt qua. Đem đầy trời kiếm quang đụng nát, tuy nhiên Mạnh Kỳ chỉ có một tia huyết mạch, nhưng là cũng đủ để tiếu ngạo quần hùng. Bất quá lúc này đây, hắn lại thất sách, Bởi vì, Lâm Hiên thi triển thế nhưng mà Đại Long kiếm hồn, đó là trong thiên địa công phạt thánh thuật, trong nháy mắt, đáng sợ tử sắc hư ảnh, bị vô tận kiếm quang phai mờ, trở nên ảm đạm, sau đó biến mất tại trong hư không. Chết tiệt, như thế nào hội cái dạng này? Mạnh Kỳ không thể tin được, điên cuồng lắc đầu, đây chính là của hắn huyết mạch chi lực nha, lại bị đối phương cho phai mờ rồi, đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí? Đối phương đến cùng là thân phận gì? Đã có rồng ngâm thanh âm, lại có đáng sợ như vậy kiếm khí, chỉ sợ coi như là Diệp gia thánh tử cũng không có khủng bố như vậy a. Chết tiệt, ta không tin. Khai thiên ấn, Mạnh Kỳ gào thét, tóc đen tung bay, hai tay kết hợp hình thành một cái cổ quái ấn ký, phối hợp với huyết mạch chi hỏa xông về phía trước, một kích đánh bại thiên địa, phảng phất khai thiên tích địa bình thường, lại để cho chung quanh những trưởng lão kia đều run rẩy lên. Đã xong, Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng, cổ trên thân kiếm chiếm giữ một đạo hình rồng hư ảnh, trường kiếm huy động, ngũ hành dung hợp, phối hợp long kiếm hư ảnh, rất nhanh chạm hướng tiền phương, một đầu năm sắc thần long, tại trên bầu trời cùng khai thiên ấn đụng vào nhau, quá kinh khủng, hai người công kích đụng vào nhau, cả trời không đều đã nứt ra, đáng sợ năng lượng như là sóng biển phát tứ phương, sáng chói hào quang lại để cho người căn bản mắt mở không ra, chỉ có thể thông qua linh hồn đến bắt. A, cái lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó Mạnh Kỳ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn vỡ thành hai mảnh, một đầu cánh tay bị chảm xuống dưới. Cái gì? Mạnh Kỳ bị thương, còn đã bị như thế trọng thương. Những người kia sợ ngây người, không thể tin được, đây chính là yêu hoàng điện trẻ tuổi nhất trưởng lão nha. Hơn nữa thân phụ cùng kỳ huyết mạch, đáng sợ vô cùng, hiện tại, vậy mà đã bị như thế trọng thương. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Mạnh Kỳ kêu thảm thiết, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, trốn hướng phương xa, muốn đi, băng thiên, nghịch loạn, chu thần. Lại là ba đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, triệt để đem Mạnh Kỳ bao phủ. Mạnh Kỳ lần nữa miệng lớn thổ huyết, thương thế trên người quá nặng rồi, nhưng là, hắn không có chết đi, vẫn đang đào tẩu. Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, rất nhanh đi theo, bất quá cái lúc này, một đạo càng tăng kinh khủng chấn động âm thanh truyền đến. Toàn bộ bầu trời phảng phất muốn bị lật tung rồi, bọn hắn không chút nghi ngờ, cái này năng lượng có thể đánh chết bất luận kẻ nào. Cảm nhận được cỗ năng lượng này biến hóa, Lâm Hiên cũng là thay đổi sắc mặt, hắn không có lại truy kích. Dù sao đối phương trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại phải bảo vệ tốt Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh Thu. Hô, hắn ngừng lại, đáp xuống hai nữ bên cạnh. Ngay tại lúc đó, hắn cảnh giác địa nhìn về phía tứ phương, bởi vì này cổ chấn động lực lượng thật là đáng sợ. Giờ khắc này, không riêng Lâm Hiên không có chiến đấu, toàn bộ trong đại điện mấy trăm chỗ địa phương chiến đấu toàn bộ ngừng. Bên kia thiên điện ở bên trong, Ngũ Hành Cung cùng Yêu Hoàng Điện người đồng dạng tách ra, không tại ra tay. Bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía bốn phía, đây là cái gì năng lượng, thật là đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nghị luận, bọn hắn không đang tìm kiếm, mà là hướng phía chủ điện xuất phát. Ngũ Hành Cung người quay người ly khai, Yêu Hoàng Điện người dám theo sát phía sau. Bất quá sau một khắc, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì một đạo chật vật thân ảnh đi tới bọn hắn bên người. Mạnh Kỳ trưởng lão, Thương Thiên Nha, hắn vậy mà đã bị nghiêm trọng như vậy thương. Giờ phút này Mạnh Kỳ trưởng lão, toàn thân nghiền nát, sắc mặt tái nhợt, máu tươi nhuộm hồng cả thân thể của hắn, một đầu cánh tay càng là không cánh mà bay, lại nghiêm nặng một chút, đoán chừng đã bị giết. Chương 2463, Long tộc huyết mạch. Mạnh Kỳ trưởng lão toàn thân nghiền nát, sắc mặt tái nhợt, máu tươi nhuộm hồng cả thân thể của hắn, một đầu cánh tay càng là không cánh mà bay, lại nghiêm nặng một chút, đoán chừng đã bị giết. Mạnh Tề trưởng lão, ngươi không sao chứ? Yêu Hoàng Điện những võ giả kia tranh thủ thời gian đi lên, đưa hắn vây quanh, đồng thời cho hắn nuốt đan dược. Mạnh Kỳ sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự hoảng sợ rồi, bởi vì bình thường tình huống, như hắn đã đoạn một đầu cánh tay thì như thế nào, lập tức có thể dài ra lại, trên người thương cũng có thể lập tức khôi phục. Phải biết rằng bọn hắn yêu tộc huyết mạch vốn tựu rất cường hãn, nhưng là bây giờ hắn lại làm không được, miệng vết thương của hắn trên lưu lại lấy đáng sợ kiếm ý, ngăn trở hắn đoạn tí tái sinh. Hắn bây giờ có thể đủ gian nan chống cự những kiếm ý này đã rất không tồi, trừ phi đem những kiếm ý này lau đi, hắn có thể đủ khôi phục, bằng không thì thương thế của hắn hội càng ngày càng nặng. Cái này lại để cho hắn càng thêm hoảng sợ rồi, đối phương đến cùng là dạng gì kiếm pháp, như thế nào hội khủng bố như vậy? Yêu Hoàng Điện những người kia, dò xét đến cái này một tình huống, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Chết tiệt, là ai? Là cái nào hoàng triều người? Là Đại Hạ hoàng triều sao? Bởi vì bọn họ biết rõ, Đại Hạ hoàng triều có được cực đạo vũ khí Hoàng Kim kiếm, cho nên Đại Hạ hoàng triều lần này người ở bên trong khẳng định có phòng chế cực đạo vũ khí, có lẽ những kiếm khí này tự là phòng ngừa Hoàng Kim kiếm làm bị thương rồi, không phải Đại Hạ hoàng triều người. Mạnh Kỳ đã uống một ít đan dược, khôi phục không ít, ít nhất tạm thời chấn đè lại thương thế bên trong cơ thể. Hắn cắn răng nói ra, là thánh tử để cho chúng ta giám thị tiểu tử kia. Cái gì? Ngươi nói là tiên điện chính là cái kia Lâm Hiên? Hắn như thế nào sẽ có được đáng sợ như vậy kiếm pháp? Không đúng, không có lẽ a, trước khi rồng ngâm thanh âm, cũng là hắn phát ra đấy sao? Hắn tại sao có thể có long đạo khí tức hay sao? Những yêu hoàng điện này người đều hôn mê rồi, Mạnh Kỳ càng là kinh ngạc đến ngây người, không rõ ràng lắm, tiểu tử này quá tà môn, ta cũng hoài nghi, hắn có được long tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch, điều đó không có khả năng. Yêu hoàng điện những trưởng lão này kinh hô, tự tính toán bọn hắn yêu hoàng điện, tối đa cũng chỉ có được giao long huyết mạch, chính thức long tộc huyết mạch, bọn hắn có thể căn bản chưa từng có được, chỉ sợ, cũng chỉ có vạn long xào bên trong mới có được a. Hoắc Thiên Đô sắc mặt âm trầm, chết tiệt, không có nghĩ tới tên này mạnh mẽ như vậy. Một bên Nhan Như Ngọc, ánh mắt lập lòe, tựa hồ nàng sớm đã biết rõ chuyện này, mấy vị trưởng lão, các ngươi trước cho Mạnh trưởng lão chữa thương, trước trừ đi trong cơ thể hắn những kiếm ý này, chúng ta đi, Hoắc Thiên Đô phân phó vài câu, sau đó mang theo đại bộ đội rất nhanh xuất phát, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, cái kia chấn động thiên địa đáng sợ lực lượng, rốt cuộc là cái gì, là ai phát ra hay sao? Không riêng yêu hoàng điện, giờ khắc này, tất cả mọi người bộ hội tụ, Lâm Hiên bên này, cũng là nhíu mày, khoanh chân mà ngồi thẩm tĩnh tu cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Đều là mở mắt, thế nào, không có bị cắt đứt nem? Lâm Hiên quan tâm mà hỏi thăm, hai nữ lắc đầu, khá tốt, đã toàn bộ nhớ kỹ, Lâm Hiên ca ca, yên tâm đi, ta cũng toàn bộ nhớ kỹ, thẩm tĩnh thu cười nói, vậy là tốt rồi. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn vung tay lên, tự muốn cái kia bảo đồ thu lại, nhưng mà lúc này, xa xa đột nhiên truyền một đạo tiếng gầm gừ, thứ tốt, lục đạo đạo văn, cái này là của ta rồi. Một cái che bầu trời bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, muốn đem cái kia bảo đồ lấy đi. Muốn chết, Lâm Hiên bên này lập tức tự nổi giận, thân hình nhoáng một cái, hắn lập tức bắt được bảo đồ, bỏ vào hắc thổ hào ở bên trong, ngay tại lúc đó, ám hồng thần long thúc dục trận pháp, tiến hành chống cự, hình thiên, càng là một quyền oanh ra, dầm dầm dầm, kịch liệt va chạm lần nữa vang lên, đạo nhân ảnh kia bị đẩy lui, khí hoa hoa kêu to, chết tiệt, dám ngăn đón chúng ta, không muốn sống chăng sao, ngoan ngoãn giao ra bảo vật, bằng không thì cho ngươi hạ 18 tầng địa ngục, Trung Châu song tử hoàng. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, đối phương như thế nào xuất hiện? Đối phương không có đi ở giữa cái thông đạo này nha. Chẳng lẽ lại, mặt khác lưỡng cái lối đi người, cũng tới sao? Hắn nghi hoặc vạn phần, bất quá hiện tại không được phép hắn đa tưởng, bởi vì trên bầu trời, Trung Châu song tử vương, lần nữa giết tới đây, đen kịt ma khí, hóa thành tử vong liêm đao, chảm xuống dưới, mặt khác một bên, thiên bảo pháp luân đồng dạng vô tình rơi xuống, thực là muốn chết, cùng nơi ra tay, Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó một kiếm bổ ra. Ám hồng thần long, đuôi rồng đong đưa, hình thiên cuồng bạo quyền pháp đánh ra, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh Thu, đồng dạng ra tay, hiện tại thế nhưng mà năm đánh hai, Trung Châu song tử vương trong nháy mắt biến bay rớt ra ngoài. Miệng lớn chảy máu, đầy trời kim quang cùng khôn cùng ma khí, đều biến thành ảm đạm, một kích này, có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cho ánh mắt mọi người, đều nhìn sang, bởi vì này năng lượng quá kinh khủng, bọn hắn đều cho rằng, trước khi cái kia kinh thiên chấn động thanh âm, chính là cổ năng lượng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít người hướng phía bên này bay tới, đường bọn hắn chứng kiến, Trung Châu song tử vương ngược lại phi lúc trở về, tất cả mọi người dừng bước, kinh nghi bất định, thương thiên, đó là cái gì năng lượng, vậy mà trong nháy mắt đem Trung Châu song tử vương đánh bay. Đâu chỉ a, người không thấy được đã hộc máu ư, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tất cả đại thánh điện trưởng lão, cường giả, căn bản không dám tới gần, Trung Châu song tử vương tuyệt, đối với thánh tử thực lực cấp bậc, hơn nữa là thánh tử ở bên trong. Rất cường hãn cái kia một loại, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà thổ huyết ngược lại bay trở về, ai còn dám đi phía trước. Trên bầu trời, Trung Châu song tử vương bay rớt ra ngoài thật xa, mới dừng lại thân hình. A, hai người bọn họ khí phổi đều nhanh nổ, lại một lần nữa giết tới đây. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hơn nữa, bị thương so sánh với lần quá nặng, cái này lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Trung Châu song tử vương càng là tức giận đến giống to. Trên người bọn họ kim quang cùng ma khí ngập trời. Rất nhanh tu bổ, đứt gãy xương cốt lập tức khép lại, bất quá, hai người bọn họ cũng không có lần nữa công kích, mà là bay đi, đường bọn hắn chứng kiến đối phương đội hình thời điểm, mí mắt run rẩy, khó trách như thế, khó trách bọn hắn hai cái đánh không lại, sao, đối phương thế nhưng mà có ba cái thánh tử cấp bậc tồn tại. Lại thêm một cái tuyệt thế cường giả, cùng một đầu rất quái dị xa, từng cái đều là kinh thiên địch nhân, liên thủ, hai người bọn họ căn bản đánh không lại, những người khác cũng thấy rõ, kinh khủng kia ra tay dĩ nhiên là Lâm Hiên năm người. Bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh, trước khi chấn động, không phải bọn hắn phát ra tới a? Lâm Hiên nhìn qua người phía trước ảnh, trầm giọng hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Mặt khác thông đạo người đâu? Cái này vừa nói, chung quanh những thánh địa kia võ giả, cũng đều phục hồi tinh thần lại. Đúng nha, chính giữa cái thông đạo này, vốn không có song tử vương, chẳng lẽ lại, mặt khác lưỡng cái lối đi người cũng tới. Quả nhiên, phía trước càng ngày càng nhiều bóng người lập lòe, rất hiển nhiên, là mặt khác lưỡng cái thông đạo người. Giờ phút này, những trên thân người này mang thương, có hào quang ảm đạm, có thì còn lại là hưng phấn liên tục. Xem ra, đoạn đường này cơ duyên, kỳ ngộ, đoạt bảo cùng giết chóc cùng tồn tại. Cái kia đội ngũ so về trước khi tiến vào thời điểm, rõ ràng ít đi không ít người. Xem ra, cái kia mặt khác hai con đường cũng không an toàn. Mọi người toàn bộ hướng phía bên này sẽ cùng. Đường bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên 5 người bị vây quanh thời điểm, nhào nhào chạy đến. Chương 2464, hèn hạ, Trung Châu Song Tử Vương đánh không lại. Nhưng là hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, có loại một mình đấu. Một mình đấu, Lâm Hiên khinh thường hư lạnh, tự các ngươi loại này song đầu quái vật, cũng có mặt nói là một mình đấu. Các ngươi lúc nào cùng người khác một mình đấu đã qua? Muốn một mình đấu, tốt lắm, trước đem mình chém thành hai khúc, ta cùng với ngươi một mình đấu. Nghe nói như thế, Trung Châu Song Tử Vương khí thổ huyết, chung quanh những người kia thì là da đầu run lên, tiểu tử này quá cường hãn, không chỉ một lần điệu hô hào Song Tử Vương quái vật. Hơn nữa càng thêm lại để cho người khiếp sợ chính là, đối phương đến bây giờ còn sống hào hào, ngược lại là Trung Châu Song Tử Vương, lại nhiều lần chịu thiệt. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, ngươi cho rằng 5 người là có thể chống lại chúng ta. Trêu chọc ta, cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách. Song Tử Vương trong mắt hiện hiện một vòng hung ác, hắn chỉ vào Lâm Hiên, lớn tiếng gọi, các ngươi nghe, tiểu tử này trong tay có khối tấm bia đá, thượng diện ẩn chứa lục đạo đạo văn, muốn, tự mặc dù đối với hắn ra tay đi. Cái gì, ẩn chứa lục đạo đạo văn tấm bia đá? Chung quanh mọi người khiếp sợ, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt của bọn hắn tỏa ánh sáng, nhìn thẳng Lâm Hiên, hình tiên thần tình ngưng trọng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người tức giận, Ám Hồng Thần Long càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sao, thật sự là quá hèn hạ, vậy mà muốn liên hợp những người khác vây công bọn hắn. Bất quá hắn còn chưa nói lời nói, Lâm Hiên mở miệng, hắn cười lạnh một tiếng, như thế nào, muốn châm ngòi ly gián, ngươi tại sao không nói 10 đạo đạo văn đâu rồi, ngươi thế nào không được chơi à? Lâm Hiên cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía tứ phương, xin hỏi, các ngươi ai có từng bái kiến lục đạo đạo văn thứ đồ vật? Lời này vừa ra, những người khác thì là nghi hoặc vạn phần. Đúng vậy a, bọn hắn tối đa tìm chính là 1-2 đạo đạo văn. Tốt đi một chút nhi 3 đạo, cũng đã đánh đập tàn nhẫn rồi. Lục đạo đạo văn, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nha. Chết tiệt, không nên bị hắn lừa gạt. Hắn thật sự có, Trung Châu Song Tử Vương khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn qua chung quanh những người kia, hận không thể một cái tát chụp chết bọn hắn. Như thế nào như vậy, phế vật đâu rồi? Bảo vật rõ ràng phía trước, sẽ không chịu đi lấy. Đối phương 5 người tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà chung quanh nhiều như vậy thánh địa cao thủ đồng loạt ra tay, hắn cũng không tin đối phương có thể chống lại. Ở ai nói chưa thấy qua, chúng ta chỉ thấy qua. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu. Ngũ Hành Cung người, Ngũ Hành Cung cũng tới á. Phía sau đến là Ngũ Hành Cung người, bọn hắn đằng đằng sát khí đi tới phụ cận. Một đoàn người nhìn thẳng Lâm Hiên, trong đó Ngũ Hành Thánh Tử nhìn qua Song Tử Vương, trầm giọng hỏi, ngươi nói tiểu tử này trong tay có lục đạo đạo văn tấm bia đá? Đúng vậy, ta tận mắt thấy. Chết tiệt tiểu tử, giao ra bảo vật, cái kia nguyên vốn thuộc về chúng ta Ngũ Hành Cung. Nghe nói như thế, Ngũ Thánh Tử xoay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, hắn toàn bộ mặt đều dữ tợn. Cái gì, chẳng lẽ lại thật sự có? Hơn nữa là từ Ngũ Hành Cung trong tay đoạt đến hay sao? Chung quanh thánh địa võ giả kinh hô vạn phần, bọn hắn hô hấp trở nên dồn dập. Cái gì, các ngươi Ngũ Hành Cung thật sự là không biết xấu hổ? Đây là thuộc tại chúng ta Yêu Hoàng Điện. Mặt khác một bên, Hoắc Thiên Đô, Nhan Như Ngọc cùng Yêu Hoàng Điện cường giả, từ phía trên nhi hàng, bọn hắn cũng là đằng đằng sát khí, chằm chằm vào Lâm Hiên. Bất quá Nhan Như Ngọc trên người có thể sao có bất kỳ sát khí, ngược lại cười dịu dàng, Yêu Hoàng Điện người cũng tới, xem ra lục đạo đạo văn bảo đồ tuyệt đối là thật sự. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhao nhao vây quanh Lâm Hiên, sợ hắn đào tẩu. Tiểu tử, đem thứ đồ vật giao ra đây. Ngũ Hành Cung người lạnh giọng quát. Mặt khác một bên, Yêu Hoàng Điện người thì là gào thét. Chết tiệt tiểu tử, vậy mà đoạt chúng ta bảo vật, còn dám đả thương Mạnh Kỳ trưởng lão, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể buông tha ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Trong đám người, Mạnh Kỳ cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên ánh mắt chuyển hướng hắn, lộ ra một tia khinh thường. Tựu ngươi còn cùng Kỳ huyết mạch, thật sự là phế vật, có bản lĩnh đi ra một trận chiến, ta từng phút đồng hồ bổ ngươi. Phốc, Mạnh Kỳ khí thổ huyết, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. A, chết tiệt tiểu tử, khinh người quá đáng, ngươi chờ, chờ ta khôi phục thực lực, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Ngươi không có cơ hội này, bởi vì ở trước mặt ta, ngươi chính là một cái phế vật. Lâm Hiên cười lạnh, căn bản khinh thường. Hoắc Thiên Đô thì là lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi khoa trương, hôm nay ngươi chạy không thoát. Yêu Hoàng Điện phần đông cường giả, trên người đằng đằng sát khí. Ngũ Hành Cung bên kia, cũng là năng lượng bộc phát. Hình thiên nhìn thấy một màn này, chém đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tứ phương. Oanh, lúc này, phương xa lần nữa truyền đến quát lạnh thanh âm. Muốn khai chiến sao? Ngươi có thể thử xem. Dám đụng đến ta tiên điện, không muốn sống chăng sao? Nhanh bảo hộ điện chủ. Ba đạo lôi đình âm thanh truyền đến, ba chi đội ngũ lần nữa hàng lâm. Nguyên lai là Lý trưởng lão, Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão mang theo đại bộ đội chạy đến. Ba cái thông đạo người toàn bộ hội tụ tại đây trong đại điện. Nhìn thấy tam đại trưởng lão mang theo tinh anh đến rồi, Hình Thiên thở dài một hơi. Yêu hoàng điện cùng ngũ hành cung người cũng là nhíu mày, bất quá rất nhanh bọn hắn liền lạnh cười rộ lên. Ngươi người đến thì đã có sao? Ngươi cho rằng ngươi chống lại được rồi chúng ta? Vậy sao, các ngươi ngũ hành cung rất lợi hại phải không? Mộ Dung Khuynh Thành đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nàng rất nhanh triệu tập giao trì thánh địa người. Mặt khác một bên, Thẩm Tĩnh Thu đồng dạng triệu tập Tử Hà thánh địa người. Tiền bà, cho ta đánh chết cái này đại phôi đản. Trong nháy mắt, Tử Hà thánh địa cùng giao trì thánh địa người cũng đi tới Lâm Hiên phụ cận. Lập tức tình huống tự biến thành vi diệu rồi. Lâm Hiên bên này nhiều hơn hai đại minh hữu chấn nhiếp rồi ngũ hành cung cùng yêu hoàng điện, nhưng là sự tình cũng không có như vậy chấm dứt, bởi vì lục đạo đạo văn bảo đồ thật sự là quá chân quý, nhất là ở trong đó cũng không có thiếu người cùng Lâm Hiên có cửu oán, cho nên Cửu Tiêu thánh tử, Vạn Lôi thánh tử kéo đem gia tộc đều nhảy ra ngoài. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có mấy cái minh hữu, ngươi cho rằng ngươi chống lại đúng không? Cửu Tiêu thánh tử hừ lạnh, Vạn Lỗi thánh tử càng là âm hiểm, hắn lạnh giọng nói ra, ta cảm thấy không bằng như vậy đi, chúng ta cũng không động thủ, ngươi ngoan ngoãn đem lục đạo đạo văn bảo đồ lấy ra, mọi người chúng ta cùng một chỗ tìm hiểu như thế nào. Nghe nói như thế, chung quanh thánh địa võ giả tâm động, ác nghị luận nhau nhau. Tiên điện bên này người nhưng lại giận tái mặt sắc, nguyên một đám đằng đằng sát khí đỏ sậm, âm thanh long cũng là khí nghiến răng nghiến lợi. Sao, thằng này cũng quá không biết xấu hổ a, vậy mà muốn tay không bộ đồ Bạch Lang, chúng ta liều chết liều sống lấy được bảo đồ, dựa vào cái gì cho ngươi? Tự là, ngươi còn Vạn Lôi thánh tử đâu rồi? Ta nhìn ngươi gọi Vô Sỉ thánh tử tốt rồi, muốn xem chúng ta bảo đồ, ngươi như thế nào không được thiên? Tiên điện người hừ lạnh, thập phần phẫn nộ. Vạn Lôi thánh tử nhưng lại cười lạnh một tiếng, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ta thế nhưng mà tại cho các ngươi tiên điện suy nghĩ a. Ngươi xem bởi như vậy, các ngươi đã có thể bảo tồn bảo đồ, lại có thể miễn đi bị vây công nguy hiểm, đây chính là cái cơ hội tốt, hy vọng các ngươi không muốn bỏ qua, không muốn phụ nỗi khổ tâm của ta. Vạn Lôi thánh tử một bộ ta vì ngươi suy nghĩ bộ dạng. Thấy thế, Ám Hồng thần long, Lý trưởng lão bọn người nhưng lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thằng này quá thất đức, thật muốn đem cái khuôn mặt kia mặt xé nát. Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống sắc, trong mắt mang theo một vòng lạnh thấu xương sát ý. Chương 2465, chèn ép, vẽ mặt. Tiên điện người nghiến răng nghiến lợi, thằng này quá thất đức, thật muốn đem cái khuôn mặt kia mặt xé nát. Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống sắc, trong mắt mang theo một vòng lạnh thấu xương sát ý. Cái lúc này, Thác Bạt gia tộc cũng nhảy ra ngoài, tiểu tử, hay vẫn là giao ra lục đạo bảo đồ a. Thái Nhất hoàng triều càng là vẻ mặt cười lạnh, giao ra đây, bằng không thì trên trời dưới đất không có người làm cho được ngươi. Mặt khác, thánh địa đại giáo cũng là thần sắc lạnh như băng, dù sao hiện tại tường ngược lại mọi người đầy, có nhiều như vậy thánh địa dẫn đầu, bọn hắn cớ sao mà không làm, nói không chừng đối phương thật sự xuất ra lục đạo đạo văn bảo đồ. Bởi như vậy, bọn hắn còn có thể tìm hiểu, đây tuyệt đối là chiếm được một cái món lời cực kỳ lớn. Vương trưởng lão, Lý trưởng lão, Lưu trưởng lão, Lâm Hiên cho ba người truyền âm, những thánh địa này đã nhận được bảo bối gì, các ngươi biết không? Nghe nói như thế, Lý trưởng lão con mắt sáng ngời, trước tiên mở miệng, có bảo vật cộng hưởng, cái này là ý tứ của các ngươi? Lý trưởng lão đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, đúng vậy, đây là đương nhiên. Vạn Lôi thánh tử cười lạnh, Cửu Tiêu thánh tử cũng là vẻ mặt dữ tợn, Thác Bạt gia tộc, Thái Nhất hoàng triều người cũng là âm hiểm nở nụ cười, tốt, rất tốt. Lý Trương lão cười ha ha, sau đó trong mắt tách ra lạnh thấu xương hào quang, hắn chỉ hướng Thác Bạt gia tộc, các ngươi kéo đem gia tộc tựa hồ cũng đã nhận được một kiện ba cái đạo văn tàn phiến, lấy ra đi mọi người cùng nơi chia sẻ a. Cái gì, ba cái đạo văn? Thác Bạt gia tộc vậy mà cũng đã nhận được cùng nơi? Thương Thiên Nha, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh thánh địa đại giáo võ giả toàn bộ quên tới, trong mắt mang theo một vòng hào quang. Nghe nói như thế, Thác Bạt gia tộc người thân thể khẽ run rẩy, hơi kém một ngụm lão huyết phun ra đến. Chết tiệt, thằng này vậy mà đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Bất quá rất nhanh, kéo đem gia tộc một cái trưởng lão liền lạnh cười rộ lên, chính là cùng nơi ba cái đạo văn sản phẩm mà thôi, như thế nào so sáu cái đạo văn bảo đồ? Ta muốn, không có người hội quan sát a. Ai nói, ta cũng rất muốn nhìn. Vừa lúc đó, Diệp Vô Đạo đến nhàn nhạt nói đến, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào tay mọi người trong tai. Lời này vừa ra, kéo đem gia tộc mắt người ra kinh hoàng, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chết tiệt, cái này Diệp Vô Đạo, lại nhưng cái lúc này đứng ra ủng hộ đối phương, đây là bọn hắn không thể tưởng được. Không riêng như thế, ta cũng rất muốn nhìn một chút, có ba đạo đạo văn tàn phiến. Vừa lúc đó, lại là một giọng nói mở miệng nói, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó, bọn hắn hít sâu một hơi, bởi vì, nói chuyện dĩ nhiên là đại hạ hoàng tử, cái này lại để cho Thác Bạt gia tộc người, mặt đều tái rồi, chết tiệt, như thế nào đại hạ hoàng triều, cũng đứng ở đối phương cái kia một bên, ta cảm thấy cũng không tệ, không bằng Thác Bạt gia tộc, tự lấy ra nhìn một cái đi, lại là một người mở miệng, đây cũng là một thanh niên, hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ sinh bệnh, nhưng là ánh mắt của hắn lại như là ngôi sao bình thường. Thâm thúy vô cùng, lại để cho hy vọng của mọi người liếc liền mất phương hướng trong đó. Cổ gia vậy mà cũng tới. Hơn nữa, cũng có người nói ra nói như vậy. Những người này đều sợ ngây người, bởi vì cổ gia thế nhưng mà cùng Diệp gia đồng dạng. Đây chính là hoang cổ thế gia nha, nói chuyện không phải người khác, là Lâm Hiên trước khi nhận thức đến cổ Tam Thông, trước khi không thấy được hắn, nhưng là hắn lại đến rồi. Hiện tại, rốt cục gặp mặt, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, mang trên mặt vui vẻ, có chút gật đầu, cổ Tam Thông đồng dạng mỉm cười. Mà Thác Bạt gia tộc mặt thì là hắc cùng đáy nồi đồng dạng, kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút. Tây Mạc bên này, Vô Hoa mở miệng, kế tiếp Vạn Sơ thánh nữ, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tĩnh Thu đồng dạng mở miệng, những cái này đều là tuyệt thế thiên kiêu, đại biểu cho một phương thánh địa cùng hoang cổ gia tộc. Trong lúc nhất thời, nhiều người như vậy mở miệng, khiến cho vây xem những thánh địa kia đại giáo đều là kinh ngạc, xem ra cái này tiên điện cũng không phải tứ cố vô thân nha, lại có thể liên lạc với nhiều như vậy hoang cổ gia tộc cùng thánh địa đại giáo. Thác Bạt gia tộc không dám nói tiếp nữa, Vạn Lôi thánh tử, Cửu Tiêu thánh tử, những người kia sắc mặt thì là vô cùng khó coi, Thái Nhất hoàng triều người, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lý trưởng lão nhìn thấy một màn này, mang trên mặt đắc ý, hắn lần nữa nhìn về phía đối phương, như thế nào, cầm không đi ra, ngươi không phải luôn miệng nói, muốn chia sẻ bảo vật ấy ư, như thế nào đến chính mình ở bên trong, tự không muốn, cái này mặt đánh chính là, quá vang dội rồi. Lưu trưởng lão cũng đứng dậy, hắn nhìn phía Thái Nhất hoàng triều, lạnh giọng nói ra, ta nhớ được, các ngươi Thái Nhất hoàng triều cũng nhận được cùng nơi có khắc thần bí phù văn tấm bia đá. Lấy ra mọi người cùng nhau tìm hiểu, nói không chừng còn có thể phá giải đi ra bí mật gì. Ngươi, Thái Nhất hoàng triều khí thổ huyết, không nghĩ tới, chiến hỏa rốt cục thiêu đốt đến trên người bọn họ rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm thấy Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Đại Hạ hoàng tử chờ ánh mắt của người, toàn bộ nhìn sang, thần bí phù văn, ta rất ưa thích, lấy ra nghiên cứu thoáng một phát, nói không chừng thật sự có bí mật gì. Có lẽ, có cái này của mộ hạch tâm mấu chốt cũng nói không chừng. Từng đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, nghe được Thái Nhất hoàng triều thân thể run rẩy, khí thổ huyết, Vạn Lôi thánh tử, Cửu Tiêu thánh tử bọn người muốn mở miệng. Bất quá cái lúc này, Lưu trưởng lão lần nữa nói ra, Cửu Tiêu thánh tử, ta nhớ được các ngươi tựa hồ đạt được một căn bạch cốt. Thượng diện đều có được kim sắc đường vân thoáng hiện, thế nào, lấy ra một khối nghiên cứu một chút đi. Vạn Lôi thánh tử, các ngươi đạt được cùng nơi ra người, thượng diện tựa hồ có huyết sắc đường vân. Không biết là vị nào cường giả lưu lại hay sao? Không bằng ta, giúp các ngươi tìm hiểu thoáng một phát. Ngươi, đáng chết, nghe nói như thế, Vạn Lôi thánh tử cùng Cửu Tiêu thánh tử mặt, tự tái rồi, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đối với bọn họ lấy được bảo vật. Như lòng bàn tay, cái này thật sự quá lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng nói không ra lời, nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Lúc này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, như thế nào, trước khi luôn miệng nói muốn chia sẻ bảo vật, như thế nào không chia sẻ? Không bằng như vậy, ta lấy ra lục đạo đạo văn bảo đồ, các ngươi đem bọn ngươi sở được đến trọng bảo, toàn bộ lấy ra, mọi người cùng nơi tìm hiểu, như thế nào, những người này đều không nói, nói đùa gì vậy, bảo vật này đều là bọn hắn thiên tân vạn khổ lấy được. Như thế nào nguyện ý cho người khác chia sẻ, bọn hắn trước khi thế nhưng mà cho rằng tiên điện tứ cố vô thân. Lúc này mới mấy gia liên hợp, chuẩn bị chèn ép, thế nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà có nhiều như vậy bằng hữu, liền Diệp gia, cổ gia như vậy hoang cổ thế gia, đều tham dự vào. Cái này lại để cho bọn hắn trở tay không kịp a. Cửu Tiêu thánh địa, Vạn Lôi thánh địa bọn người không nói, bất quá, Ngũ Hành cung, Yêu Hoàng điện người lại lần nữa nhảy ra ngoài, Ngũ Hành cung người nghiến răng nghiến lợi, bất kể thế nào nói, những người khác không có tư cách, chúng ta đã có tư cách, tiểu tử, cái này vốn là chúng ta phát hiện thứ đồ vật, kết quả bị ngươi cướp đi, tranh thủ thời gian giao ra đây, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí, không ai có thể đoạt ta vừa ý thứ đồ vật, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến hai tay đem bảo đồ giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hoắc Thiên Đô càng là hư lạnh một tiếng, trên người sắc lôi điện vờn quanh, đầy trời đằng đằng sát khí. Chương 2466, Thanh Đồng Đỉnh, Vô Địch Vương. Hoắc Thiên Đô càng là hư lạnh một tiếng, trên người sắc lôi điện vờn quanh, đầy trời đằng đằng sát khí. Các ngươi còn có mặt mũi nói? Ám Hồng Thần Long nhảy ra ngoài, huy động long trảo, chỉ vào Ngũ Hành cung người nói đến, các ngươi bọn này không biết xấu hổ, trước khi tại tàng thi địa thời điểm, các ngươi chẳng lẽ không có theo chúng ta động thủ, cướp đoạt âm đi thảo, hiện tại trang một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, cái kia vốn chính là vật vô chủ, chúng ta thế lực cường đại, đạt được thì đã có sao, còn các ngươi nữa yêu hoàng điện, phái người theo dõi chúng ta, có ý tứ gì, muốn ám giết chúng ta hay sao, các ngươi sớm động tay, còn trách chúng ta giật đồ, nói xong, ám hồng thần long vung lên, đem biên bước vương cùng cự mãng vương chảo đi qua, hai người này ra chóc thịt bong, hiển nhiên bị tra tấn không thành bộ dáng, nhìn thấy một màn này, chung quanh mọi người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, yêu hoàng điện vậy mà phái người vụng trộm đi theo, thương thiên, đây là muốn làm gì, quả nhiên, không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cẩn thận vạn phần, bọn hắn tranh thủ thời gian thông chi trưởng lão, âm thầm dò xét, đừng đến lúc đó lại bị yêu hoàng điện người theo dõi. Đáng chết, ngũ hành cung nhân khí được nghiến răng nghiến lợi, yêu hoàng điện người, càng là sắc mặt dữ tợn, bọn hắn không nghĩ tới, biên bước vương cùng cự mãng vương, lại bị đối phương cho bắt được, nhưng lại tra tấn thành cái này thật sự lại để cho bọn hắn thổ huyết. Bất quá chuyện này, bọn hắn thật đúng là không có phát giải thích, bọn hắn vốn chỉ là phái người đi theo, nhưng là nói ra, ai sẽ tin tưởng, tuy nhiên bọn hắn không có giải thích, nhưng là Hoắc Thiên Đô đi chịu không được rồi, chết tiệt tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Trên người hắn lôi điện lan tràn, rất nhanh xông ra, phóng tới Lâm Hiên, một bên, ngũ hành thánh tử cũng là quyết đoán ra tay, ngũ hành sơn từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người dâng lên đáng sợ kiếm quang, mang tất cả thiên địa, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, lập tức đại chiến muốn bộc phát, nhưng mà lúc này, xa xa lại truyền tới một hồi kinh thiên động địa thanh âm, đem trên bầu trời kiếm khí xé rách, lôi hải cùng ngũ hành sơn, toàn bộ đánh bay, chuyện gì xảy ra? Ngũ hành thánh tử hai người thu tay lại, Lâm Hiên cũng là thu hồi kiếm khí, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngũ hành thánh địa cùng yêu hoàng điện càng là nhíu mày. Những người khác nhau nhau thay đổi sắc mặt, không tốt, cái này cổ lực lượng thần bí lại truyền tới rồi. Bọn hắn trước khi cho rằng, vẻ này lực lượng kinh người, là Lâm Hiên năm người liên thủ tạo thành, có thể hiện tại xem ra, cũng không phải, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.